Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3829. Chương 3829. Đàm phán. Ngươi muốn Thiên Long huyết tinh? Ngươi có biết hay không huyết tinh đối với chúng ta Long tộc đến nói ý vị như thế nào? Ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, ngữ khí lập tức trở nên có chút lạnh. Vãn bối biết, cái này có lẽ có điểm làm khó, nhưng là vãn bối về mặt tu luyện đến bình cảnh, nhất định phải Thiên Long huyết tinh mới có thể tiến hành đột phá. Vãn bối nhất định sẽ dùng đầy đủ bảo vật để đền bù Long tộc tổn thất. Bạch Vũ Triết thái độ thành khẩn nói. Tu luyện bình cảnh, Long Hóa Khâm tựa hồ có chút kỳ quái. Nó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người tu luyện cần Long tộc huyết tinh. Trước kia nó gặp qua muốn Long tộc huyết tinh đều là muốn cầm đi luyện đan, cho nên vừa nghe đến đối phương muốn Thiên Long huyết tinh, thái độ của nó lập tức liền trở nên lạnh lùng. Lại có, huyết tinh kỳ thật không chỉ là đối với Long tộc đến nói rất trọng yếu, đối bất luận cái gì sinh linh đến nói đều là giống nhau. Nhân tộc người tu hành, nếu là mất đi một giọt huyết tinh, cũng chính là phàm nhân nói tới tâm huyết, cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Nếu như không chỉ một giọt huyết tinh, mà là mất đi một bộ phận, vậy cái này nguyên khí tổn thương, có khả năng rốt cuộc bổ không trở lại, cuối cùng sẽ dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, Bạch Vũ Triết đối thủ một mất một còn Hoàng Phủ Diễm, chính là phương diện này hảo thủ. Hắn luyện chế linh đan, có thể làm cho hao tổn huyết tinh khôi phục nhanh chóng tới. Làm Hoàng Phủ Diễm chết tại Bạch Vũ Triết trong tay sau đó, hắn luyện đan điển tịch loại hình, tự nhiên cũng đến Bạch Vũ Triết trong tay. Bất quá, thứ này đúng là cần thiên phú. Bạch Vũ Triết cũng biết, nhưng là hắn xác thực không đạt được Hoàng Phủ Diễm trình độ kia. Cũng không phải là có đối phương luyện đan tâm đắc, tăng thêm có đan phương liền có thể. Nhưng là, mặc dù hắn ở phương diện này so ra kém Hoàng Phủ Diễm, nhưng luyện chế ra một số có thể bổ sung huyết tinh thần đan vẫn có thể làm được. Đến thời điểm để Long tộc cung cấp vật liệu, hắn đến luyện chế, lại dùng những vật khác đến đền bù. Bạch Vũ Triết tin tưởng vẫn là có thể nói tiếp. Đúng vậy, vãn bối tu luyện công pháp, có được Long chi lực, đến cuối cùng, cho nên cần dùng đến Thiên Long huyết tinh, dung nhập trong cơ thể của ta, mới có thể tiến hành đột phá. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên phóng xuất ra khí tức của mình, thậm chí đem cơ thể bên trong đầu kia hắc long cũng phóng xuất ra, đem để tiểu hỏa long từ không gian đặc thù bên trong ra. Tóm lại, hắn muốn thể hiện ra chính mình kỳ thật cùng Long tộc có rất sâu nguồn gốc, dạng này cơ hội lớn hơn một chút. Huyết mạch tinh thuần Long tộc, nó là khế ước thú của ngươi. Long Hóa Khâm nhìn thấy tiểu hỏa long thời điểm, quả nhiên biến sắc, thuần huyết mạch Long tộc, có thể nói chưa từng có còn sót lại ở bên ngoài. Phương diện này Long tộc làm vô cùng cẩn thận, nó nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt tiểu tử này là từ nơi nào làm ra một đầu huyết mạch tinh khiết hỏa long. Lại thêm Bạch Vũ Triết khí tức trên thân, còn có hắn phóng xuất ra đầu kia hắc long, quả thật làm cho Long Hóa Khâm nhìn với con mắt khác. Tối thiểu nhất có một loại cảm giác thân thiết. Long tộc là phi thường đoàn kết một cái quần thể. Dù sao bọn họ số lượng bản thân liền thiếu đi, lại không đoàn kết lời nói, khả năng này lúc nào liền biến mất. Đúng vậy, không dối gạt tiền bối, vãn bối chính là từ hạ giới phi thăng lên đến. Đầu này hỏa long cũng là vãn bối từ hạ giới dẫn tới. Bạch Vũ Triết thành thật trả lời. Đã có việc cầu ngươi, đương nhiên muốn thẳng thắn đối đãi. Lại nói, bản thân cái này cũng đã không phải cái gì bí mật. ai còn không biết hắn Bạch Vũ Triết cái này 30 vạn năm qua duy nhất phi thăng giả a. Chỉ bất quá rất nhiều người không biết hắn hay vợ là thế nào đi lên mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN